bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 273, mở ra xây sân đánh gôn canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của nữ nhân vừa mềm vừa tê, phối thêm cái kia như ma quỷ dáng người cùng khuôn mặt quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Mỹ nữ nhan trị đại khái 80.2 bên thế nhưng là nàng rất biết cách ăn mặc lẳng lơ lại mỹ lệ. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là công ty vật nghiệp quản lý Lý Văn Văn, ta mang ngài thăm một chút chúng ta tiểu khu đi. Nói, Lý Văn Văn duỗi ra giống như không xương tay nhỏ. Hai người tay cầm cùng một chỗ thời điểm, Diệp Thần vậy mà cảm giác cái nha đầu này tay tại trên bàn tay của chính mình cào một chút. Diệp Thần trong lòng hơi động, nữ nhân này có chút ý tứ. Lý Văn Văn mang theo Diệp Thần đi vào tiểu khu, đi tại trang viên thạch trên đường, Lý Văn Văn cùng Diệp Thần đi vô cùng gần. Thậm chí không tự chủ dựa vào hướng Diệp Thần thân thể. Không phải Lý Văn Văn không rụt rè, chủ yếu cái này 20 tòa nhà quá dọa người. Diệp Thần chẳng những tiền nhiều, mà lại đẹp trai, có thể nói đây là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân. Chu quản lý nhìn lấy Lý Văn Văn cùng Diệp Thần đi xa cũng thở phào một cái. Còn tốt Diệp tiên sinh rộng lượng, không có truy cứu, muốn là Diệp Thần thật truy cứu tới, chỉ sợ hắn cái này bất động sản quản lý đều không cần làm nữa. Chu quản lý vừa mới chuẩn bị về văn phòng, đột nhiên nhìn đến Vương Mãnh. Hắn trong lòng hơi động, đối với Vương Mãnh nói ra. Vương Mãnh, ngươi cùng Diệp Thần là quan hệ như thế nào? Vương Mãnh nói ra, chúng ta là cao trung đồng học, cao trung đồng học. A Chu Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cười nói, tiểu Vương A, gần nhất công tác của ngươi rất không tệ, hiện tại bảo an đội trưởng vị trí vừa vặn trống không, như vậy đi, ngươi đỉnh lên đây đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Rose Garden trang viên bảo an đội trưởng. Vương Mãnh ngây dại, bảo an đội trưởng cũng coi là tầng quản lý, hắn hiện tại tiền lương là 5.000, bảo an đội trưởng trực tiếp lật gấp 3 15.000. Đương nhiên, Vương Mãnh biết cũng không phải mình công việc làm tốt. Chỗ lấy Chu quản lý ngoại lệ đề bạt chính mình, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cũng là Diệp Thần. Vương Mãnh đối với Diệp Thần vô cùng cảm kích, có thể nói Diệp Thần cải biến cuộc đời của hắn. Quảng cáo, lúc này, Diệp Thần cùng Lý Văn Văn đi tại trong cư xá. Căn biệt thự này khu lớn vô cùng, toàn bộ là Âu thức kiến trúc. Mà lại biệt thự bên trong thiết bị rất đủ, hoa cỏ cây cối, thậm chí trong biệt thự còn có một người công hồ. Hai người đi hơn 10 phút mới đi đến được hồ nhân tạo một bên một chỗ biệt thự. Nơi này chính là toàn bộ biệt thự đắt nhất Lầu Vương. Ngôi biệt thự này ra giá 200 triệu, sau cùng xào đến 500 triệu thế nhưng là sau cùng vẫn không có bán đi. Cũng không phải là không có người mua nổi, mà chính là mua người không đủ tư cách. Ngôi biệt thự này so Diệp Thần Hoa Phủ càng lớn, hết thảy tầng 4, 1.000 mét vuông. Biệt thự đằng sau có một cái 800 bình vườn hoa lớn, đằng sau cũng là hồ nhân tạo. Không chỉ có như thế, biệt thự trong sân còn có một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Lý Văn Văn rất ngạc nhiên, Diệp Thần đến cùng là cái gì lão đại, vì cái gì có thể nắm giữ căn biệt thự này quyền mua. Biệt thự này áp dụng chính là châu Âu lối kiến trúc ngưng tụ châu Âu quý tộc trang viên thiết kế, hết thảy có tầng 4, một cái tầng hầm. Diệp Thần nghe Lý Văn Văn giới thiệu, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là Lầu Vương, toàn bộ biệt thự thiết kế, vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, 800 bình hậu hoa viên, còn có một tòa hồ nhân tạo, đủ như bức A, toàn bộ biệt thự đều là hào hoa sửa sang, bình thường biệt thự mỗi ngày đều có chuyên gia quét dọn, mặc dù không có ở người, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Diệp Thần nhìn qua, trên cơ bản bên này bán khu đều là biệt thự của mình. Những thứ này biệt thự xử lý như thế nào đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến, muốn là lúc sau đem nữ nhân của mình đều an bài ở chỗ này, một người một ngôi biệt thự, loại cảm giác này cần phải siêu thoải mái đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua hậu hoa viên nói ra, cái này hoa viên nếu có thể đánh quả bóng gôn liền tốt, hơi nhỏ a. Nghe Diệp Thần, Lý Văn Văn nhất thời ngẩn ra. Cái gì đồ chơi, 800 bình hậu hoa viên còn nhỏ, đây cũng quá khoa trương, Lý Văn Văn nhịn không được nói ra. Diệp tiên sinh, kỳ thật cái này hậu hoa viên tại trong biệt thự đã tính toán rất lớn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác rất lớn, bất quá đánh quả bóng gôn mà nói vẫn có chút tiểu. Lý Văn Văn, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai ngôi biệt thự hỏi. Cái kia hai cái biệt thự đều là ta sao? Lý Văn Văn sửng sốt một chút nhẹ gật đầu. Cái kia hai ngôi biệt thự tuy nhiên không phải Lầu Vương, nhưng là tại chúng ta nơi này cũng thuộc về hoàng kim tòa nhà, mỗi một nhà lâu giới giá trị 70 triệu. Cái này hai tòa nhà đã là của ta, như vậy ta có thể tùy tiện xử lý đi. Lý Văn Văn nghi ngờ nhẹ gật đầu. Không sai, cái này hai ngôi biệt thự là của ngài sản nghiệp, ngài hoàn toàn chính xác có quyền xử trí. Nghe Lý Văn Văn, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy cái này hai ngôi biệt thự đều mở ra đi, ta quyết định xây một cái sân đánh gôn. Lý Văn Văn, hai ngôi biệt thự thế nhưng là 140 triệu thì trực tiếp như vậy mở ra. Hiện tại thổ hào đều là phá của như vậy sao? Lý Văn Văn một mực tại cấp cao tiểu khu làm bất động sản chủ quản. Có tiền gặp qua, phá sản cũng đã gặp, nhưng là giống Diệp Thần dạng này phá sản, nàng lại là lần đầu tiên gặp. Diệp tiên sinh, cái này hai ngôi biệt thự phí tổn thế nhưng là 140 triệu, ngươi khẳng định muốn mang ra. Chẳng phải 140 triệu cũng không có nhiều tiền, mở ra đi. Đương nhiên, có vấn đề sao? Lý Văn Văn cười khổ một tiếng, chỉ cần không ảnh hưởng còn lại chủ xí nghiệp đương nhiên không có vấn đề. Cái gì gọi là có tiền tùy hứng, cái gì gọi là thổ hào? Lý Văn Văn hôm nay thật xem như tăng kiến thức, quảng cáo, 140 triệu gọi là cũng không có nhiều tiền. Cái này không gọi tiền, ngươi cho ta đến cái mấy chục triệu có được hay không? Tốt như vậy biệt thự nói mang ra thì mang ra, ngươi không muốn ở, có thể cho ta ở à, sao có thể dạng này lãng phí? Tuy nhiên tâm lý đậu đen rau muống, nhưng là Lý Văn Văn tự nhiên không thể nói ra được. Lý Văn Văn nói ra, hai ngôi biệt thự chi phí phá dỡ tăng thêm sân đánh gôn kiến thiết phí tối thiểu nhất cũng muốn 8 triệu hai bên. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ta cho các ngươi 10 triệu sống làm cho ta thật xinh đẹp là được rồi. Được rồi, Diệp tiên sinh, Lý Văn Văn nhẹ gật đầu, đem Diệp Thần yêu cầu đều ghi vào cuốn vở phía trên. Tiền đối với Diệp Thần đến nói thật không tính là gì, nhiều nhất bất quá là con số mà thôi. Diệp Thần đi tới bình đài, nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ tâm lý vô cùng thoải mái. Người có tiền sinh, thật quá đẹp. Một bên, Lý Văn Văn nhìn lấy Diệp Thần bên mặt có chút ngây dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đẹp trai lại có tiền, trên cái thế giới này vậy mà thật sự có dạng này hoàn mỹ nam nhân. Nam nhân như vậy, Lý Văn Văn làm sao lại buông tha? Lý Văn Văn đột nhiên hỏi, Diệp tiên sinh, buổi tối hôm nay ngươi có muốn hay không ở chỗ này? Diệp Thần nhẹ gật đầu, nơi này không tệ, ta ở một đêm phía trên cảm thụ một chút. Lý Văn Văn nhẹ gật đầu, đỏ mặt nói ra, Diệp tiên sinh lần thứ nhất vào ở Rose Garden trang viên, đối với nơi này không quá quen thuộc, muốn không, buổi tối Văn Văn cùng ngươi ở chỗ này đi. Ngươi bồi ta ở, Diệp Thần sửng sốt một chút, Lý Văn Văn trong lòng có chút khẩn trương. Những năm này, nàng và không ít kẻ có tiền cũng đã có quan hệ. Nhưng lúc trước nàng chỉ là vì tiền, bất quá hôm nay nàng hoàn toàn bị Diệp Thần mị lực hấp dẫn. Cách chương.